Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Long Thu, Hắc Sắc, Đại Ấn, Thái Âm Thánh Lực, Thần Kim Vật Liệu, không phải là Nhân Hoàng Ấn. Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới, tại thời đại Thái Cổ, vùng vũ trụ này vì thành tiên chi mê, đã từng bạo phát mấy lần thần chiến, trong đó có một lần chính là vì Côn Luân mà lên. Cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, toàn bộ dưới tinh không chí tôn nhóm ra tay đánh nhau. Cơ hồ đều giết tới nơi thành tiên, tiếp cận Côn Luân, nhưng vì không hiểu duyên cớ lại rút lui. Tại trận kia thần chiến bên trong, khả năng tất cả lớn sinh mệnh cấm khu đều xuất động người tham gia. Không phải tuyệt sẽ không như vậy thảm liệt, giết tới cổ thiên đình sau cùng căn cơ trước. Thế nhưng là tiên chuông từ trên trời giáng xuống. Tại một khỏa cổ tinh quỷ dị bên trên xảy ra một chút chuyện cổ quái. Cuối cùng các phương chí tôn đều lui đi. Phong ấn nơi đó, chỉ để lại một hơi ma hải mát. Viên kia cổ tinh quỷ dị, tự kêu là mê hoặc. Nhân Hoàng Ấn, chính là tại trận kia bên trong chí tôn chiến. Bị trọng thương, nghe đồn rằng hoàn toàn hủy diệt rồi. Đương nhiên, nghe đồn loại vật này, đó là không có thể tin hết. Nhân Hoàng Ấn ở phía sau đến bắt đầu thành tiên lộ sắp mở ra thời điểm lại xuất hiện. Nắm giữ ở Côn Luân trong tay di tộc. Côn Luân cực kỳ bất phàm. Đã từng nơi dừng chân có một ít nghịch thiên tộc đàn. Gần tiên mà ở, tự cao rất cao. Không cùng phàm trần tương dung. Cái chỗ kia quá mức đặc thù. Mà cũng chính bởi vì vậy. Đưa tới đại họa, cổ thiên đình chi chủ đế tôn là đúc tiên khí. Tự mình công phạt. Thế gian ai có thể chống đỡ? Một trận chiến đem Côn Luân đánh hạ, đem chư tộc trục xuất, mà cũng chính bởi vì vậy, mới có đế tôn tiên đỉnh, mà những cái này chiến bại, lại bị đế tôn lưu đày tộc đàn, liền tự xưng Côn Luân di tộc, mà Nhân Hoàng Ấn, thì là chấp trưởng tại Côn Luân nhất tộc bên trong tương đối cường đại nhất tộc trong tay. Bộ tộc kia, đã từng cực độ huy hoàng, một thời đại một hơi xuất hiện hai vị chuẩn đế. Danh xưng song tử chuẩn đế, hai người tâm linh tương thông, sóng vai mà chiến, chiến lực cực độ cường đại cùng đáng sợ. Một môn song chuẩn đế, đây quả thực như là thần thoại, không có gì ngoài đế tộc bên ngoài. Cái này cần là cường đại dương nào chủng tộc, đơn giản nghe rợn cả người, chỉ sợ là xưa nay chỉ có. Đáng tiếc là, nếu là ở thời đại khác, hai vị chuẩn đế có thể danh hiệu tôn làm tổ. Nhưng tại thời đại kia, bọn hắn lại đụng phải một cái cường đại nam nhân Khương Hằng Vũ. Hằng Vũ đại đế tại chứng đạo trước, từng sừng sững trong tinh không, đối mặt thập phương khiêu chiến, trước sau cùng sở hữu 12 vị chuẩn đế đến đây kịch chiến. Tất cả đều tuần tự bị hắn đánh chết. Trận chiến kia, trực tiếp để chư thiên vạn vực tiêu điều, vũ trụ hồng hoang vì đó sụp đổ, khắc họa trong sử sách. Đến nay muốn đến đều để người run rẩy. Song tử chuẩn đế liên thủ, cuối cùng vẫn không địch lại, bị Hằng Vũ đại đế chém giết. Bất quá, một số năm sau, cái tộc quần này nhưng cũng có đại khí vận, khắp nơi Côn Luân di địa nhặt được không trọn vẹn Nhân Hoàng Ấn. Lúc kia, Nhân Hoàng Ấn có rõ ràng thiếu hụt, thiếu một góc, còn có một vết nứt thẳng tới ở trung tâm. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên bị đám người nghiên cứu cái viên kia tàn phiến. Thiếu một góc, chính là cái này mai tàn phiến sao? Híp mắt dò xét trong chốc lát, Cơ Hoàn Vũ cuối cùng thu hồi ánh mắt, đem khối kia Long Lân Thạch mang tới. Đem mở ra, Long Lân Thạch là một khối cối xay hình dáng kỳ thạch. Cùng người khác bất đồng là, ở đây thạch mặt ngoài, có tầng tầng lớp lớp, tựa hồ là Long Lân đồng dạng thạch trạng lân phiến. Vì vậy gọi tên, răng rắc, Cơ Hoàn Vũ ra tay rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt giải khai thạch đầu, lộ ra một khối to bằng đầu người thần nguyên, nội bộ lại có một đầu bàn long, toàn thân kim quang, lập lòe chói mắt, Cơ Hoàn Vũ tay áo phất một cái, mảnh đá mạn thiên phi vũ, rơi lã chã, chỉ có một khối thần nguyên lơ lửng không trung, thần mang gai mắt, đó là cái gì? Thần nguyên bên trong có cái sinh vật. Thật sự có cái sinh vật. là một con rắn sao? Không giống, trên đầu hình như có sừng. Chẳng lẽ là rồng? Quá chói mắt, nhìn không rõ ràng. Không phải là long, chân long như tiên, không tới thế gian. Tại sao có thể có loại vật này? Đây là một đầu chân long. Ta làm sao ngửi thấy mùi thuốc? Ngào ngạt ngát hương, hận không thể cắn một cái. Rất nhiều người kinh hô. Tất cả đều há to miệng. Bất khả tư nghị nhìn lấy nguyên bên trong bàn long. Nó nếu là triển khai duỗi đến. Gần dài 1 mét. Có một loại rất khí thế đặc biệt. Không uy mà thánh. Chết. Không là sống vật. Nhưng đây nhất định là bảo bối nghịch thiên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thơm quá a. Sẽ không phải là một gốc long hình thần dược a. Rất nhiều người vọt tới. Tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể nhận ra đây là cái gì. Có người hoài nghi có thể là một đầu chân long thi hài. Đúng lúc này, phụ trách thủ hộ vật liệu đá giao trì thánh địa cường giả mở miệng. Nói, tiểu hữu, nếu là có thể, chúng ta hy vọng có thể thu về cái này tông nghịch thiên bảo bối. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ nghe vậy. Cẩn thận nhìn kỹ, giật mình tỉnh ngộ, đây không phải chân long, mà là long thu. Vây xem một tên tóc bạc hoa dâm lão nhân mở miệng. Nói ra chân tướng. Không sai, lão phu từng tại giao trì thánh địa trông thấy qua. Đây chính là long thu. Chỉ là cái này hình thể. Chấm ngoặc kép, hiếm thấy long thu. Mà lớn như vậy một đầu. Cùng chân long không sai biệt lắm. Càng là cao quý không tả nổi. Thế gian vô giá. Một ông già tiếp lời nói. Thực sự là long thu. Làm sao lớn như vậy? Thực sự nghịch thiên. Là hiếm thấy bảo dược. Rất nhiều người kinh hô. Thiên hạ hôm nay, long thu sẽ không vượt qua 10 đầu. Dài nhất cũng chính là 1 thước. Trong đó có 3 đầu tại giao trì. Mà dài 1 thước long thu gần như có thể cùng dược vương so sánh nhau. Dạng này 1 đầu liền càng không cần phải nói. Dài gần 1 mét, mùi thơm ngát xuyên thấu qua thần nguyên mà ra. Đáng tiếc, nó chết, huyết dịch ngưng kết, dược tính giảm mạnh. Không phải dạng này 1 đầu thiên cổ hiếm thấy long thu tuyệt đối bù đắp được non nửa gốc bất tử. Dược, một vị hiểu việc lão nhân cảm thán. Có chút đáng tiếc, dù vậy, đầu này long thu cũng giá trị liên thành. Khó có đồ vật có thể cùng nó so sánh nhau. Nếu là coi như chủ dược đi nấu luyện, có thể kéo dài mạng sống 600 đến 1000 năm. Đây là khái niệm gì? Sẽ để cho viễn cổ thánh nhân đều muốn khom lưng muốn nhờ. Trên đời này không có so thọ nguyên càng đồ quý báu. Nhất là sắp hao hết lúc. Dài 1 thước long thu. Toàn thân vàng óng. Bàn nằm ở trong nguyên. Sinh động như thật. Hoàng kim long thân sáng chói. Linh khí 4 phía. Thể nội mỗi 1 giọt tinh huyết đều là chân quý mệnh. Nó cơ hồ có thể thay thế các loại cổ lão đan phương cần dược liệu. Là thần dược hạ quý hiếm nhất 1 loại linh vật. Tất cả tóc bạc hoa dâm lão nhân đều miệng đắng lưỡi khô. Hận không thể đưa nó cầm xuống. Luyện thành linh đan. Vì chính mình kéo dài tính mạng. Tất cả mọi người ở đây nhìn lấy 1 màn này. Cũng đều cảm giác được chuyến đi này không tệ. Hôm nay tại giao trì bên trong thạch phường cắt ra chân quý thần vật nhiều lắm. Lại chủ yếu là có thể kéo dài tuổi thọ cái thế thần vật. Nhân sâm dược vương. Tuyệt thế thần tùy, 3 thước long thu, bất kỳ cái gì 1 dạng xuất hiện ở bình thường, đều có thể để người ở chỗ này không tiếc bất cứ giá nào đi đổi lấy. Huống chi là 3 loại đồng xuất, quả thực là muốn chọc thủng trời. Mọi người càng là nghĩ đến, trận này nguyên thuật đánh cược, cuối cùng chỉ có 1 cái người thắng. Đây chẳng phải là nói, cuối cùng thắng được người kia. Sẽ đem cái này 3 loại vô thượng thần vật toàn bộ thu vào trong lòng. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Tất cả mọi người cảm giác điên cuồng hơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.